thu hồi chân của mình, thản nhiên nói. Chu Lân không có dám nói dọa, hắn quỳ hướng Xích Đao mà đi. Xích Đao thì tranh thủ thời gian đứng lên, dùng con kia không có thủ thương tay dìu lấy quỳ đi Chu Lân. Trên dưới 100 cái hô hấp về sau, thẳng đến ra đại sảnh, Chu Lân mới run run rẩy rẩy đứng lên, nhưng bởi vì có một cái chân là đoạn, chỉ có thể kéo lấy. Có thể thấy rõ ràng, Chu Lân ánh mắt bên trong là thấu xương oán hận, oán độc. Ngay tại hai người đến cửa đại sảnh thời điểm, đột nhiên, Tô Trần không hiểu mà nói. Kia chiếc rôn rôi, không muốn lái đi, các ngươi tự tay đem nó đập đi. Ta nhìn nó rất khó chịu. Lập tức, Chu Lân cùng Xích Đao sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ cảm thấy xuất hiện nghe nhầm. Khó chịu xe kia, muốn bọn hắn tự tay đập. Không nói trước chiếc xe kia giá trị bao nhiêu tiền, mấu chốt, chiếc xe kia chính là Chu gia mặt A. Chiếc xe kia biển số xe vì Tây 88888, tại Tây Vân thành phố thậm chí tại Hoa Hạ, đều là thân phận tượng trưng, càng là Chu gia biểu tượng, nó nếu như bị đập, Chu gia mặt tuyệt đối sưng lên. Phải biết, lần này vì khí thế, Chu Lân là phế đi khí lực thật là lớn, mới cầu gia gia đồng ý hắn cưới chiếc xe này đến đây thành phong thành phố. Chu Lân tình nguyện chính mình có hại, cũng tuyệt đối không cho phép xe có hại. Xe kia, không thể nện, nếu là đập, Chu gia cùng ngươi không chết không ngớt. Chu Lân cắn răng, hung hăng quay đầu, nhìn về phía Tô Trần, có thể thấy rõ ràng, Chu Lân con ngươi đều là màu máu. A, không chết không thôi a. Rất tốt, vậy liền không chết không thôi. Tô Trần phản ứng rất bình thản, chính là cười cười. Trông thấy Tô Trần bộ biểu tình này, Chu Lân chỉ cảm thấy trong lòng của mình tựa như đột nhiên nhiều một khối đá lớn, một khối ép tới hắn không thở nổi tảng đá lớn. Liền sợ tên điên a. Chu Lân cảm thấy mình gặp một cái từ đầu đến đuôi tên điên, một cái làm lòng người rét lạnh tên điên. Mấy hơi thở về sau, Chu Lân cùng Xích Đao chỉ có thể rời đi. Hắn sợ, thật sợ. Đột nhiên, hắn cảm thấy, Tô Trần chuyện gì đều có thể làm được. Nếu ngươi không đi, có lẽ, Tô Trần cải biến một ý kiến. Cái này thành phong thành phố chính là phần mộ của hắn. Rôn rôi cũng chỉ có thể nện. Chu Lân rất rõ ràng. Chính mình nếu là không nện, Tô Trần cũng sẽ buộc chính mình nện. Khả năng chính mình còn phải nỗ lực một phen khó có thể tưởng tượng đại giới. Đúng rồi, ta tên Tô Trần. Tô Trần lại trầm lặng nói một câu, nói thẳng ra tên của mình, không có sợ hãi. Chu Lân cùng Xích Đao rời đi sau. Tiêu Diên nhìn về phía kia 4 cái thụ thương bảo tiêu. Các ngươi đi bệnh viện xử lý một chút thương thế, sau đó nghỉ 1 tháng. Hảo hảo dưỡng thương. Vâng. 4 cái bảo tiêu kính sợ vô cùng nhìn thoáng qua Tô Trần, sau đó nhanh chóng rời đi đại sảnh. Trong đại sảnh chỉ còn lại Tô Trần cùng Tiêu Diên. Tô Trần, Chu gia. Tiêu Diên nhăn đầu lông mày, muốn nói một câu liên quan tới Chu gia, cho Tô Trần đề tỉnh một câu, lại bị Tô Trần đánh gãy. Liên quan tới Chu gia, ta rất rõ ràng. Tô Trần cười cười, đang khi nói chuyện ngồi xuống, ta tiếp tục cho ngươi bắt mạch. A, Tiêu Diên như là thấy quỷ, Tô Trần tim là lớn bao nhiêu a? Cái này đều cùng Tây Vân Chu gia không chết không thôi a, còn có thể an tâm lại cho mình bắt mạch. Nàng đột nhiên có loại triệt để xem không hiểu Tô Trần cảm giác, cũng có một loại không hiểu muốn nghiên cứu triệt để Tô Trần ý nghĩ. Tiếp xuống, Tô Trần thật vì Tiêu Diên bắt mạch, mà lại càng nghiêm túc. Mà Tiêu Diên cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, Tô Trần rốt cục buông lỏng ra Tiêu Diên tay. Không sai biệt lắm đã chẩn trị không sai biệt lắm. Đáy lòng của hắn cũng có mấy cái đơn giản phương thuốc, có thể hóa giải Tiêu Diên hàn khí bộc phát. Hơi thở dài một hơi, Tô Trần trên mặt lộ ra nụ cười. Đúng lúc này, reng reng reng. Đột ngột, điện thoại di động vang lên. Tô Trần hơi kinh ngạc, cầm điện thoại di động lên. Khỉ ốm, là khỉ ốm. Tô Trần tiếp thông điện thoại. Khỉ ốm, chuyện gì? Tô Trần hỏi. Nhưng mà, điện thoại đầu kia lại là một cái nữ hài tử thanh âm, một cái nhu nhu nhược nhược nữ hài tử thanh âm. Ngươi là Tô Trần sao? ngươi là khỉ ốm đâu? Tô Trần hơi gấp gáp hỏi. Ta gọi Hầu Thiến Thiến, Hầu Lực là anh ta. Cô gái thanh âm ít đi một chút, ngươi có thể hay không mau cứu anh ta? Van ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, tránh ra, cứu ngươi ca. Chuyện gì xảy ra? Tô Trần đầu tiên là giật mình, tiếp theo, bình tĩnh lại. Hầu Thiến Thiến nhỏ giọng mà nói, ca ca mấy ngày nay một mực tự giam mình ở trong phòng, thẳng đến đêm qua, hắn đột nhiên trong phòng một người cười to, dọa sợ ta còn có ba ba mụ mụ. Ba ba mụ mụ chuẩn bị dẫn hắn đi bệnh viện nhìn xem, nhưng, về sau, ca ca liền tốt, khôi phục đến giống như trước đây, cũng liền không giải quyết được gì. Ước chừng là khoảng 10 giờ đêm thời điểm, ca ca nói hắn đói bụng, liền ra ngoài ăn bữa khuya, chờ hắn trở về thời điểm, lại mang theo một cái tỷ tỷ tên là Lâm Tử. Ca ca nói, Lâm Tử tỷ tỷ cần tại nhà chúng ta ở lại một đoạn thời gian, tối hôm qua, Lâm Tử tỷ tỷ và ta ngủ một cái phòng, lúc đầu mọi chuyện đều tốt tốt, ta cũng rất thích Lâm Tử tỷ tỷ, nhưng lại tại xế chiều hôm nay, đột nhiên có người xâm nhập nhà chúng ta, một người trẻ tuổi, một cái lão nhân, bọn hắn rất hung dữ, muốn mạnh mẽ mang đi Lâm Tử tỷ tỷ, nói Lâm Tử tỷ tỷ là tu võ giới người của Lâm gia, nói Lâm Tử tỷ tỷ có vị hôn phu, nói Lâm Tử tỷ tỷ đào hôn. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn giết ca ca, nói ca ca tu luyện bọn hắn Lâm gia công pháp, may mắn Lâm Tử tỷ tỷ liều chết ngăn cản, ca ca mới không có bị giết chết. Hiện tại, bọn hắn vẫn còn nhà ta, Lâm Tử tỷ tỷ cùng bọn hắn rằng co, ca ca nằm trên mặt đất một mực tại thổ huyết. Tô Trần ca ca, ngươi có thể hay không mau cứu ca ca ta? Van ngươi, còn có ba ba mụ mụ đều bị đánh, cũng đều đang chảy máu, ta rất sợ hãi, ta trốn ở phòng vệ sinh. Theo Hầu Thiến Thiến tự thuật, Tô Trần đáy lòng là một mà tại lại mà ba chấn kinh. Dựa theo Hầu Thiến Thiến tự thuật, trong đầu của hắn đạt được mấy cái tin tức điểm. Thứ nhất, khi ốm mấy ngày nay một mực tại tu luyện, mất ăn mất ngủ tu luyện, mà tối hôm qua, hắn nhập môn người tu võ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, Tô Trần có thể xác định khỉ ốm tu võ thiên phú vô cùng bình thường, thậm chí, so với bình thường còn muốn chênh lệch. Dựa theo hắn dự đoán, khỉ ốm muốn trở thành người tu võ, cần chí ít một tháng, gần hai tháng, mà lại, còn cần giúp mình. Có thể sự thật lại là, khỉ ốm một người suy nghĩ, chỉ trải qua mấy ngày thời gian, sinh sinh nhập môn người tu võ. Quá điên cuồng, mặc dù so với chính mình sau khi sống lại chưa tới một khắc đồng hồ liền nhập môn người tu võ, còn kém rất nhiều, nhưng nếu như so sánh những người khác, coi như so sánh tu võ giới những thiên tài kia, khỉ ốm cũng cực kỳ bất khả tư nghị. Khỉ ốm đến cùng làm sao làm được? Tô Trần đáy lòng tràn ngập tò mò, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Thứ hai, Lâm Tử. Không khéo, Tô Trần biết nữ tử này. Kiếp trước, Lâm Tử tại tu võ giới rất nổi danh, Lâm Tử cũng không tính xinh đẹp, phổ thông khuôn mặt, nhưng tính cách rất tốt, tùy tiện, không có chút nào giá đỡ. Nàng tu võ thiên phú không tốt, có thể nàng phương diện chế thuốc thiên phú, xem như Tô Trần trong mắt số lượng không nhiều có thể xưng là không tệ kia một nhóm. Về phần Lâm gia, tu võ giới trung lưu gia tộc, Lâm Tử chính là Lâm gia gia chủ nữ nhi. Có thể Lâm gia gia chủ một mực không thích nữ nhi này. Tại Lâm Tử sau khi thành niên, Lâm gia gia chủ trực tiếp đem nàng gả cho tu võ giới một cái khác trung lưu gia tộc công tử ca. Sau đó, Lâm Tử liền đào hôn. Kiếp trước, Lâm Tử đào hôn về sau, cũng tới đến thế tục giới. Tựa như là mấy năm về sau, nàng lần nữa trở lại tu võ giới. Khi đó nàng mới cho thấy siêu phàm luyện dược thiên phú. Đương nhiên, kiếp trước, Lâm Tử đi vào thế tục giới, khẳng định không có nhận biết khỉ ốm. Một thế này, bởi vì Tô Trần sống lại, như hồ điệp cánh rung động, mang đến một loạt hiệu ứng hồ điệp, như khỉ ốm. Bởi vì đưa cho khỉ ốm liên quan tới tu võ công pháp vân vân, khỉ ốm mới đột nhiên trở thành người tu võ, mới tại tối hôm qua muốn đi ra ngoài ăn bữa khuya, cũng mới đụng phải Lâm Tử. Thứ ba, người Lâm gia muốn lấy khỉ ốm mạng. Vì sao? Tô Trần tưởng tượng, liền hiểu. Rất đơn giản đạo lý, khỉ ốm đã là người tu võ, mà lại là vừa mới trở thành người tu võ. Xế chiều hôm nay đuổi bắt Lâm Tử hai người khi nhìn đến khỉ ốm một sát na kia, khẳng định nhìn ra khỉ ốm đột nhiên trở thành người tu võ, cũng nhất định coi là khỉ ốm là từ Lâm Tử nơi nào đạt được Lâm gia tu võ công pháp. Bằng không mà nói, khỉ ốm một người bình thường làm sao lại trở thành người tu võ, mà lại, như thế vừa lúc tại gặp được Lâm Tử về sau, tu võ giới những gia tộc kia, đối với mình nhà tu võ công pháp là cực kỳ coi trọng, tuyệt đối không cho. Cho nên, Lâm gia hai người muốn lấy khỉ ốm mạng, cũng liền có thể nói tới thông. Rõ ràng mấy cái này tin tức điểm, Tô Trần có chút hít mắt, nói thật, đáy lòng, là phẫn nộ. Cực hạn phẫn nộ, Lâm gia, thật là bá đạo Lâm gia a. Trở thành người tu võ liền nhất định là tu luyện Lâm gia tu võ công pháp. Lâm gia cũng thật có thể để ý mình, mặc dù hắn cho khỉ ốm quy nhất quyết so với chính hắn tu luyện thiên địa quyết kém rất rất nhiều, nhưng cũng là phi thường thượng đẳng công pháp, tuyệt không phải nho nhỏ Lâm gia có thể có, chính Lâm gia tu võ công pháp chính là cái rác rưởi. Thật đúng là không muốn mặt, Lâm gia, tốt nhất khỉ ốm đừng ra chuyện gì, bằng không mà nói, tu võ giới có thể thiếu một cái gia tộc. Tô Trần đáy lòng âm thầm nghĩ tới, nhịn không được sát ý phun trào. Khỉ ốm là huynh đệ của hắn, còn là kiếp trước kiếp này huynh đệ, ai dám động đến hắn, vậy thì chờ đợi lửa giận của mình đi. Tô Trần ca ca. Tô Trần trong lòng nghĩ mãnh liệt thời điểm, điện thoại đầu kia, Hầu Thiến Thiến thì là thận trọng chờ đợi, trọn vẹn 1-2 phút sau, gặp Tô Trần một mực không lên tiếng, nàng có chút nóng nảy, trong thanh âm mang theo một chút giọng nghẹn ngào. Tô Trần ca ca, có phải hay không là ngươi cũng cứu không được ca ca? Có thể cứu. Tô Trần hít sâu một hơi, đưa cho hai chữ này, lại hỏi nhiều một câu, làm sao ngươi biết gọi điện thoại cho ta? Ca ca trước kia thường xuyên nhắc lên ngươi. Thiến Thiến, ngươi trốn ở phòng vệ sinh không muốn đi ra. Tô Trần ca ca hiện tại liền đi nhà ngươi, không cần phải sợ. Tô Trần trầm giọng nói. Tiếp theo, treo điện thoại. Treo xong điện thoại về sau, Tô Trần nhìn về phía Tiêu Diên, để cho người ta đưa ta đi một chỗ, cách nơi này có chừng 10 cây số đường đi, ta phải nhanh nhất tốc độ. Tốt. Tiêu Diên không có hỏi nhiều, nói thẳng, sau đó, nhanh chóng an bài. Hầu ra chỗ cư xá, tên là Thiên Lam cư xá, tại Thành Phong thành phố, cũng coi là cấp cao cư xá. Hầu Lực có phụ thân là một nhà đưa ra thị trường công ty cấp cao quản lý, có cổ phần chia hoa hồng cái chủng loại kia, một năm có thể kiếm 4-5 triệu, mẫu thân thì là Thành Phong nhất trung phó hiệu trưởng. Hầu gia mặc dù không tính là gì đại phú đại quý, nhưng cũng thuộc về gia cảnh ưu việt. Giờ phút này, Hầu gia trong phòng khách, thật nhiều máu tươi, hai người trung niên bày trên mặt đất, cái trán cùng bả vai một mực tại chảy máu. Bọn hắn chính là Hầu Lực phụ thân Hầu Hoàng, mẫu thân Trương Vân Phượng. Tại trước người bọn họ, Hầu Lực một cái tay chống đất, quỳ một chân trên đất. Trước mặt, một vũng lớn máu tươi, mặt của hắn sưng phù, con mắt cũng tụ huyết. Trên lưng còn có một đạo vô cùng rõ ràng chói mắt vết máu. Lại phía trước là một nữ tử không cao lắm, khoảng 1m6, ăn mặc màu trắng tơ lụa quần áo. Nàng kia không tính xinh đẹp, trên mặt tất cả đều là vẻ phẫn nộ. Nàng chăm chú ngăn tại Hầu Lực trước người. Trước người hắn thì là một thanh kiếm, kiếm chỉ lấy cổ của nàng. Cầm kiếm chính là cùng với nữ tử mặt đối mặt người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi bên cạnh còn có một cái có vẻ như đê mi thuận nhãn lão già. Nữ tử là Lâm Tử, cầm kiếm người trẻ tuổi là Lâm Triệt. Lâm Triệt là Lâm Tử thân ca ca. Lâm Triệt bên người lão giả tên Lâm Nguyên Bang, Lâm gia người lớn tuổi. Lâm Tử, tránh ra. Ngươi hẳn phải biết Lâm gia quy củ, tiểu tử này tu luyện Lâm gia công pháp, phải chết. Lâm Triệt nhìn chằm chằm Lâm Tử, âm thanh lạnh lùng nói, kiếm của hắn, sắc bén rét lạnh, cùng với Lâm Tử chỉ kém một tấc khoảng cách, tựa hồ, tùy thời đều có thể xuyên thủng Lâm Tử cổ. Ca, Hầu Lực không có tu luyện Lâm gia công pháp, ta cũng không có tiết lộ Lâm gia công pháp cho hắn, ngươi không thể loạn giết người. Lâm Tử kiên định mà nói, ngươi muốn giết hắn, liền giết ta đi. Ngươi, Lâm Triệt trong mắt thật sự có sát ý, đối với mình cái này phổ thông muội muội, hắn là chỉ để ý một chút, thậm chí, chết thì chết, cũng không quan trọng sự tình. Có điều, hiện tại cô muội muội này đã có vị hôn phu, thật giết chết, không tiện bàn giao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ca, van ngươi, Hầu Lực ca chỉ là tâm địa tốt, tối hôm qua gặp ta lẻ loi trơ trọi trên đường phố đi, không có chỗ ở, hắn cho ta trợ giúp, chỉ thế thôi, ta cùng hắn nhận biết, vẫn chưa tới thời gian một ngày, coi như ta thật tiết lộ Lâm gia công pháp, hắn lại thế nào khả năng tại không đến thời gian một ngày bên trong liền tu luyện nhập môn, trở thành người tu võ. Ca, chính là ngươi, cũng dùng trọn vẹn 26 ngày, còn là phụ thân trợ giúp dưới, mới thành công trở thành người tu võ. Lâm Tử trong thanh âm đã có cầu khẩn. Vậy ngươi nói cho ta, hắn một cái thế tục giới sâu kiến, làm sao trở thành người tu võ? Lâm Triệt cười lạnh nói. Cái này, Lâm Tử thật không biết. Không lời có thể nói a. Thế tục giới tiểu tử cũng có thể trở thành người tu võ. Thật sự là buồn cười. Coi là người tu võ là rau cải trắng đâu. Trừ phi đạt được Lâm gia tu võ công pháp. Lâm Triệt khinh thường hừ một tiếng, ánh mắt bên trong sát ý nồng nặc. Tiểu tử, nếu như tiểu tử này thật không có tu luyện Lâm gia tu võ công pháp, vì sao không dám đem hắn tu luyện công pháp nói ra? Đây là trột dạ. Lâm Nguyên Bang cũng mở miệng, nghiền ngẫm cười một tiếng. Lâm Triệt trọng trọng gật đầu, trừ phi tiểu tử này đem hắn tu luyện công pháp đọc ra đến, chứng minh hắn không có tu luyện Lâm gia công pháp, có lẽ chúng ta sẽ tin hắn. Bằng không mà nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, đáng chết kẻ trộm. Ha ha, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều phối tu luyện Lâm gia tu võ công pháp. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Sau một khắc, khí ốm mở miệng, hắn oán hận và lửa giận ngập trời ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Triệt, thanh âm có chút khàn giọng. Ngươi không phải liền là ham ta tu võ công pháp sao? Lão tử liền là chết, cũng sẽ không cho ngươi. Tiểu nhân vô sỉ, ngươi căn bản không xứng trở thành người tu võ, có gan ngươi liền giết lão tử. Khí ốm không có chút nào ngốc, tương phản, rất thông minh. Có lẽ, Lâm Triệt ban đầu thật là hoài nghi mình tu luyện Lâm gia tu võ công pháp mà muốn giết mình. Có thể trải qua Lâm Tử lặp đi lặp lại nhiều lần giải thích, cam đoan vân vân, Lâm Triệt chỉ cần là người bình thường, đều sẽ rõ ràng, hắn khí ốm không có tu luyện Lâm gia tu võ công pháp. Lâm Triệt hiện tại là cố ý vu hãm, chỉ là muốn đạt được tự mình tu luyện tu võ công pháp, tham lam, vô sỉ, hèn hạ, ha ha. Khí ốm lửa giận trong lòng đang cuộn trào mãnh liệt, hắn chưa từng có nghĩ như vậy muốn giết một người, cũng chưa từng có nghĩ tới, một người có thể buồn nôn đến tình trạng như thế. Lâm Triệt trầm mặc, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại là u ám. Khí ốm xem thấu hắn, cũng vạch trần hắn. Để hắn trực tiếp liền khống chế bộ ở chính mình. Một giây sau, đột nhiên, Lâm Triệt không có dấu hiệu nào động thủ. Trong tay kia chỉ vào Lâm Tử trường kiếm, lập tức chuyển động phương hướng, hóa thành một đạo hàn quang, hướng khỉ ốm mà đi. Đương nhiên, kiếm chỉ là hướng phía khỉ ốm không phải chí mạng vị trí mà đi. Tại không có ép hỏi ra khỉ ốm tu luyện tu võ công pháp trước, hắn tuyệt đối sẽ không giết khỉ ốm. Không muốn. Cũng chính là kia một giây, Lâm Tử tốc độ phản ứng cũng là khá kinh người, cơ hồ không có thời gian khoảng cách, lại trực tiếp giơ tay lên, lập tức bắt lấy ngay tại tiến lên lưỡi kiếm, chăm chú bắt lấy. Lập tức, Lâm Tử tay, máu tươi mơ hồ, lưỡi kiếm bị Lâm Tử cứ như vậy bắt lấy, nhìn đầu người ra tóc tê dại. Ca, ngươi liền bỏ qua Hầu Lực đi. Ta chung quy là muội muội của ngươi, nhiều năm như vậy, ta chưa từng có cầu qua ngươi cái gì, liền cầu ngươi lần này, được không? Chỉ cần ngươi thả qua hắn, ta cùng ngươi về Lâm gia. Tiếp theo, Lâm Tử lập tức quỳ trên mặt đất, nước mắt giàn giụa. Phía sau nàng, Hầu Lực không rên một tiếng, có thể ánh mắt lại tại lấp lóe, là Động Dung. Hắn thừa nhận, trước đó, hắn cũng có oán hận Lâm Tử, dù sao, là bởi vì Lâm Tử mới trêu chọc những này tai họa, có thể giờ phút này, những cái kia oán hận lập tức tan thành mây khói. Lâm Tử là đơn thuần, thiện lương, không phải cố ý, mà lại, nàng có ơn tất báo, là hắn gặp qua tinh khiết nhất tâm tư cô gái. Mặc dù nàng không phải bao nhiêu xinh đẹp, nhưng giờ khắc này, nội tâm chỗ sâu nhất, hầu lực là có một ít rung động, nhất là Lâm Tử quỳ xuống cùng nàng trên tay nhanh chóng nhỏ xuống máu tươi, phảng phất một bức họa, trong lúc đó ấn khắc tại hắn đáy lòng. Ngươi còn biết ngươi là ta muội muội a? Mới nhận biết một ngày, con mẹ nó ngươi lại giúp hắn cùng ngươi thân ca ca đối đầu. Một giây sau, Lâm Triệt đầu tiên là sững sờ, đón lấy, cứ như vậy hung hăng rút kiếm ra, không quan tâm Lâm Tử tay, tức giận hết tới, mà lại, hắn giơ chân lên, hung tàn một cước hướng trước mặt đá vào. Phanh! Một cước này, xinh xinh đá vào Lâm Tử trên đầu, Lâm Triệt không có chút nào bởi vì nàng là thân muội muội của mình mà lưu lực khí, ngược lại, lực lượng lớn hơn. Một cước đá trúng, Lâm Tử ầm vang ngã xuống đất, trực tiếp ngất đi, lại không một chút xíu động tĩnh. Lâm Tử, Lâm Tử, Lâm Tử. Khí ốm con mắt càng thêm huyết hồng, hắn điên cuồng lay động Lâm Tử thân thể, lớn tiếng quát, đứng dậy a. Nàng không có chết, chỉ là đã hôn mê mà thôi, đáng chết phế vật, hiện tại không có người nào có thể giúp ngươi, hừ, nhìn ngươi còn có thể làm sao. Lâm Triệt cười lạnh nói, nụ cười vô cùng tàn nhẫn. Thoáng qua, hắn tiến lên một bước, trường kiếm trong tay, lần nữa nâng lên, tốc độ cực nhanh, đối khỉ ốm bả vai cứ như vậy đâm tới. Khỉ ốm đã trọng thương, chỗ nào còn có thể tránh thoát đi. Huống chi, hắn vừa mới nhập môn trở thành người tu võ, lại thế nào có thể là Lâm Triệt cái này đã nhập môn người tu võ trọn vẹn 4-5 năm cao thủ đối thủ. Phốc, 10 phần nhẹ nhõm, trường kiếm thật sâu chui vào khỉ ốm bả vai, trực tiếp xuyên thấu. Khỉ ốm không có kêu thảm, chỉ là sắc mặt dữ tợn không có chút nào hình người, đau tận xương cốt. Hắn lần nữa ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Triệt. Nếu như hôm nay ta hầu lực bất tử, ngày sau chắc chắn muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Thật sao? Lâm Triệt nháy nháy mắt, tàn nhẫn nắm chặt chuôi kiếm, đối mặt hầu lực như thế hung hăng một cái xoay tròn, lập tức trường kiếm tại khỉ ốm thể nội cũng tại xoay tròn. Khỉ ốm toàn thân run rẩy, đau không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nói, ngươi tu luyện tu võ công pháp đến cùng là cái gì? Không sót một chữ cho ta đọc ra đến, bằng không mà nói, ngươi, còn có ngươi cha mẹ, đều phải chết. Đương nhiên, ngươi cái nào trốn ở phòng vệ sinh muội muội khả năng không cần chết, bởi vì, nàng chết rất đáng tiếc, ta sẽ hảo hảo nếm thử nàng tư vị, ha ha. Nàng tuổi không lớn lắm a, cũng liền 19, 20 tuổi. Lâm Triệt nụ cười càng ngày càng nghiền ngẫm, đang khi nói chuyện, hắn hướng phía phòng vệ sinh nhìn lại. Giờ phút này, cửa phòng vệ sinh nửa mở, Hầu Thiến Thiến đang núp ở phía sau cửa, từ trong khe cửa nhìn lén trong đại sảnh hết thảy. Nàng che miệng, không để cho mình khóc thành tiếng. Có thể đột ngột, nàng cùng với Lâm Triệt ánh mắt đối mặt, trước mắt, nàng dọa đến lập tức quẳng xuống đất. Ngươi chết không yên lành. Hầu Lực rốt cục sợ, e ngại, thậm chí, cũng rơi lệ. Hắn nắm chặt nắm đấm của mình, móng tay đều chui vào lòng bàn tay. Chết không yên lành sao? Phế vật buồn cười nguyền rủa. Nhanh lên đọc ra đến, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Lâm Triệt thản nhiên nói. Hắn nhìn ra được, khí ốm muốn không kềm được, muốn sập, trong dự liệu mà thôi. Xương cốt lại cứng rắn người, cũng sẽ bởi vì chính mình thân nhân sợ ném chuột vỡ bình, không phải sao? Cùng một thời gian, suy suy, một cỗ bước khải luân xe thể thao, bằng tốc độ kinh người vọt vào Thiên Lam cư xá đón xe cán đều không có ngăn lại, mà lại, tại mấy giây về sau, xe lập tức dừng ở hầu ra chỗ kia tòa nhà đơn nguyên trước. Tô Trần từ bước khải luân trong xe thể thao, đi xuống, sắc mặt hắn băng lãnh, ánh mắt băng lãnh, toàn thân đều tràn ngập băng lãnh khí tức. Đột nhiên, Tô Trần thân hình khẽ động, cấp tốc như gió, hướng thang lầu phóng đi. Hắn không có lựa chọn đi thang máy, bởi vì, đối với hắn mà nói, thang lầu càng nhanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, tâm động, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, là học thuộc. Còn là ta giết cha mẹ ngươi, cưỡng muội muội của ngươi, tự chọn. Lâm Triệt có chút hít mắt, nhìn chằm chằm bị hắn giẫm tại dưới chân Hầu Lực. Hết thảy đều tại trong khống chế, hắn giẫm lên Hầu Lực mặt, không có khiêm tốn một chút khí lực, Hầu Lực mặt đều bị hắn giẫm đến biến hình. Máu tươi càng là từ Hầu Lực miệng bên trong chảy xuôi, thoạt nhìn, thê thảm vô cùng. Hầu Lực không lên tiếng, chỉ là dùng sức giãy giụa, vẫn còn mạnh mẽ chống đỡ. Ta ngược lại thật ra có chút bội phục ngươi. Lâm Triệt rốt cục động sát tâm cùng hung ý, đột ngột, hắn lập tức nâng lên chân của mình, thanh âm vô cùng âm trầm, ngươi nói, ta đến cùng là trước cưỡng muội muội của ngươi đâu, còn là trước hết là giết ngươi cha mẹ đâu? Ta nghĩ nghĩ, còn là trước cưỡng muội muội của ngươi. Ân, dù sao cha mẹ ngươi nếu là chết trước, coi như không thể cùng ngươi cùng một chỗ xem muội muội ngươi bị bản thiếu mạnh một màn, không phải sao? Nói, Lâm Triệt di chuyển bước chân, muốn hướng phòng vệ sinh đi đến. Ngươi dám? Khí ốm trong mắt đỏ đều muốn bốc lên máu, hắn không biết nơi nào đến khí lực, lập tức nâng lên hai tay, ôm lấy Lâm Triệt một cái chân, gắt gao ôm. Lăn đi, DM, tay của ngươi làm bẩn bản thiếu quần áo. Lâm Triệt quát to một tiếng, khí ốm trên hai tay đều là máu tươi, cái này ôm một cái, hoàn toàn chính xác làm bẩn hắn quần áo. Lâm Triệt không chút do dự giơ lên trong tay trường kiếm, một kiếm rơi xuống, cắm vào Hầu Lực lưng, nhưng không phải chí mạng vị trí, hắn cũng sẽ không hiện tại liền giết Hầu Lực. Hầu Lực với hắn mà nói còn rất có giá trị. Ca, ca. Trong phòng vệ sinh, thấy cảnh này Hầu Thiến Thiến rốt cục triệt để hỏng mất. Nhất là nàng đã bị Lâm Triệt phát hiện, cũng không có tiếp tục tránh cần thiết. Nàng nước mắt giàn giụa, đẩy ra cửa phòng vệ sinh, cầm trong tay trong phòng vệ sinh đồ lau nhà, liều lĩnh hướng phía Lâm Triệt vọt tới. Lâm Triệt lại là ngoạn vị nhìn chằm chằm Hầu Thiến Thiến, ánh mắt bên trong nghiền ngẫm cùng vẻ tham lam phi thường dày đặc. Trước đó, Hầu Thiến Thiến trốn ở cửa phòng vệ sinh đằng sau, hắn còn không có thấy rõ ràng Hầu Thiến Thiến bộ dáng, chỉ có thể đánh giá ra Hầu Thiến Thiến đại khái niên kỷ. Sở dĩ nói muốn mạnh hơn Hầu Thiến Thiến, đều chỉ là vì uy hiếp Hầu Lực nói ra tu võ công pháp. Có thể giờ khắc này, đương Hầu Thiến Thiến như bị điên giơ đồ lau nhà hướng phía hắn vọt tới, hắn thấy rõ ràng, rất đẹp. Hầu Thiến Thiến phi thường thanh thuần, hắn là thật động tâm. Cực phẩm a. Thiến Thiến, chạy a, chạy cho ta. Cùng một giây, Hầu Lực lớn tiếng quát, miệng bên trong còn ngậm lấy máu, hắn dùng hết toàn lực gào thét. Chạy, chạy trốn nơi đâu? Lâm Triệt lại hừ một tiếng, lần nữa dùng sức, muốn di chuyển bước chân, có thể Hầu Lực tựa như là như bị điên, làm sao cũng không nguyện ý buông tay. Nghe được Hầu Lực tiếng gào thét, Hầu Thiến Thiến lập tức dừng bước, khoảng cách Hầu Lực còn có xa 4-5 mét. Thiến Thiến, ta để ngươi chạy. Hầu Lực từng chữ nói ra gào thét. DM, thật đúng là thuốc cao da chó. Hầu Lực nổi nóng, con kia bị Hầu Lực ôm lấy chân hung hăng dùng sức, xinh xinh nâng lên. Hầu Lực vẫn như cũ không buông tay, đến mức hắn toàn bộ thân thể đều ngay tiếp theo bị Lâm Triệt chân nhấc lên. Sau đó, Lâm Triệt dùng hết toàn lực lại dậm chân. Đụng. Hầu Lực thân thể cùng với mặt đất hung hăng đụng vào nhau. Nhưng, Hầu Lực vẫn không buông tay. Hắn biết rõ, một khi buông tay, muội muội sẽ sống không bằng chết. Làm ca ca, nếu như không thể bảo vệ tốt muội muội, còn là ca ca sao? Hầu Lực giữ tợn nghiêm mặt, dựa vào ý chí, gắt gao ôm. Hắn đặt quyết tâm, liền xem như thật bị đánh chết, cũng tuyệt đối không buông tay. Tam trưởng lão, giúp ta bắt lấy nha đầu này. Lâm Triệt hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Nguyên Bang, nguyện ý vì thiếu gia cống hiến sức lực. Lâm Nguyên Bang cười cười, hắn một mực không có động thủ, vẫn đứng ở một bên, cũng là bởi vì hết thảy trước mắt đối với nhà mình thiếu gia tới nói đều quá đơn giản. Hắn xuất thủ chỉ biết phá hư thiếu gia tính chất, bất quá bây giờ thiếu gia để hắn xuất thủ, hắn tự nhiên sẽ xuất thủ. Lâm Nguyên Bang không khỏi nhìn về phía Hầu Thiến Thiến, đáy lòng có chút tán thưởng, tốt một cái tiêu chí nha đầu, không trách nhà mình thiếu gia liếc thấy lên. Không muốn, không muốn, không muốn. Ta nói, ta đem công pháp nói ra, thả muội muội ta, van ngươi. Hầu Lực rốt cục triệt để hỏng mất. Đáy lòng, Hầu Lực cho tàn đồng dạng, đáy lòng của hắn áy náy tự nói, lão đại, ta cuối cùng muốn nuốt lời, thế nhưng là ta thật không có cách nào, ta không thể nhìn thấy muội muội bị tao đạp, không thể nhìn thấy cha mẹ chết tại trước mắt ta a. Lão đại, xin ngươi tha thứ cho sự ích kỷ của ta. Hiện tại muốn nói. Ha ha, không nóng nảy, chờ ta chơi trước xong muội muội của ngươi lại nói. Nhưng mà, để Hầu Lực làm sao cũng không nghĩ tới chính là, hắn đánh giá thấp Lâm Triệt ác, ác ma này căn bản không phải người a. Lâm Triệt cảm thấy mình đã ăn chắc Hầu Lực, coi như xong muội muội của hắn thì sao? Cùng lắm thì dùng Hầu Lực cha mẹ sinh tử cùng muội muội của hắn sinh tử uy hiếp, vẫn như cũ có thể cầm tới công pháp. Mà Hầu Lực muội muội, hắn là nhất định phải nếm thử tươi. Loại này cực phẩm cũng không phải dễ dàng như vậy có thể gặp được. Tam trưởng lão, nhanh lên bắt lấy nàng, sau đó đem nàng trói lại. Lâm Triệt có chút đã đợi không kịp, bản giao Lâm Nguyên Bang nói. Vâng, thiếu gia. Lâm Nguyên Bang gật gật đầu, hướng phía Hầu Thiến Thiến đi đến. Mà Hầu Thiến Thiến thì lui trở về. Lâm Nguyên Bang đi một bước, nàng lui lại một bước. A a a. Hầu Lực nghe được Lâm Triệt lời nói, đầu óc một ông, giống như là triệt để điên rồi. Hắn trực tiếp chính là ngẩng đầu, miệng đối Lâm Triệt bắp chân táp tới, dùng hết toàn lực cắn. Hắn chính là cắn, cũng muốn cắn chết Lâm Triệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, thanh âm nhàn nhà, ngươi. Lâm Triệt sắc mặt đại biến, đau đớn kịch liệt, lập tức từ bắp chân bên trên truyền đến. Theo bản năng, hắn vung vẩy chính mình con kia bị Hầu Lực ôm chân, đáng tiếc vô dụng. Hầu Lực chính là gắt gao ôm, không buông tay, không hé miệng. Thảo, thảo, thảo. Đau đớn để Lâm Triệt hung tính đại phát, khí lực phảng phất đều biến lớn, giơ chân lên, đạp xuống, giơ chân lên, đạp xuống, liên tục nhiều lần, mưu toan thoát khỏi Hầu Lực. Hầu Lực bị ngã đến thất điên bát đảo, rơi toàn thân giống như đều muốn vỡ vụn, rơi hắn cơ hồ muốn ngất đi, nhưng dựa vào kia một tia ý niệm, hắn chính là kiên trì. Mà bên này, Hầu Thiến Thiến đã thối lui đến góc tường, không đường có thể lui, mà Lâm Nguyên Bang đã đang ở trước mắt 3-4 mét khoảng cách. Tiểu cô nương, có câu nói tốt, không thể phản kháng, liền hưởng thụ, có thể bị chúng ta thiếu gia sủng hạnh, liền xem như một lần, cũng là may mắn, ngươi cứ nói đi. Lâm Nguyên Bang nụ cười càng ngày càng dày đặc, cước bộ của hắn vẫn là như vậy chậm chạp, hắn thật không nóng nảy, dù sao, hết thảy đều tại trong khống chế, không phải sao. Cút, cút, cút a. Hầu Thiến Thiến lớn tiếng kêu khóc đạo, cây kéo trong tay đem thì là hướng phía trước mắt đập tới, lại là bị Lâm Nguyên Bang lập tức bắt lấy. Lâm Nguyên Bang khinh thường hừ một tiếng, hai cánh tay như thế một tách ra, đồ lau nhà cán liền trực tiếp từ giữa đó đứt gãy. Tiểu cô nương, cái đồ chơi này thật sự là không rắn chắc a. Lâm Nguyên Bang ngoạn vị nói, đem đứt gãy đồ lau nhà ném xuống đất, lại bước một bước, khoảng cách Hầu Thiến Thiến chỉ có xa 2 mét. Lâm Nguyên Bang từ trong ống tay áo của mình lấy ra một đoạn dây thừng, tựa hồ là đặc thù vật liệu chế thành dây thừng. Hầu Thiến Thiến mặt không có chút máu, vô cùng tuyệt vọng, đáy lòng của nàng chỉ còn lại một tia hy vọng cuối cùng, đó chính là Tô Trần ca ca. Nhắc nhở một chút, cái này dây thừng đem ngươi trói lại, tuyệt đối không nên giãy giụa nha. Càng giãy giụa, càng chặt, cái này giống như là đao đồng dạng xâm nhập da thịt của ngươi. Lâm Nguyên Bang dương lên trong tay dây thừng, ngoan, chính mình vươn tay, phối hợp một điểm. Cứu ta, ô ô ô ô, Tô Trần ca ca, cứu ta. Rốt cục, Hầu Thiến Thiến lớn tiếng khóc lên, nàng cuối cùng chỉ là một cái 19 tuổi nữ hài tử, một cái đơn thuần, cái gì cũng không có trải qua nữ hài tử, nàng lên tiếng thống khổ, nước mắt giọt lớn rơi xuống.